Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, kinh người hội họa hiệu suất. Chủ nhật sáng sớm, Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina cùng rời đi nhà. Mấy ngày nay trường học sinh hoạt cũng không chỗ đặc biệt nào. Có điều vẫn có chuyện tốt. Trong lớp các bạn học tên trừ cá biệt mấy cái không nhớ kỹ. Cái khác đều đã nhận thức, mà trong đó vốn nhờ vì là Sakura Chiyo quan hệ nhận thức đối phương bạn tốt Seo Kết Trăng. Thần kinh vận động rất tốt, nhưng cũng không hiểu lắm đến nghe lời đoán ý. Hiện nay, Death Note khen ngợi như nước thủy triều. Không ít độc giả đều chờ mong đến tiếp sau nội dung vở kịch. Mà Takahashi Yuichi dù sao chỉ là vị mới lên cấp mangaka. Manga lại có thêm thú, nhân khí cũng chỉ có thể chậm chậm tăng lên trên. Dù sao hiện nay manga tiến độ cũng mới 2 chép mà thôi. Ngày hôm nay là giao bản thảo tháng ngày. Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina sau khi ra cửa liền đi thẳng tới Suesa ban biên tập. Tìm tới ở chính mình trước bàn làm việc uống cà phê Akira Hattori. Có mangaka căn bản không cần chính mình đến giao bản thảo. Bình thường đều là do chịu trách nhiệm biên tập tự mình tới bắt bản thảo. Takahashi Yuichi chỉ là một giới người mới. Tự nhiên là không có loại đãi ngộ này. Trừ phi cắt bản thảo Nhật chậm chạp viết xong. Như vậy biên tập cũng chỉ có thể tìm tới cửa thúc bản thảo. Lúc này Akira Hattori cũng chú ý tới đi tới Takahashi Yuichi. Liền cười nói, chào buổi sáng Takahashi Sakun, đến giao bản thảo a. Lập tức chú ý tới đối phương bên cạnh Masiro Shina. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy khá quen. Đi tới trước mặt Takahashi Yuichi cười cầm trong tay 2 phần túi giấy đưa tới. Chào buổi sáng Hattori Sao-san. Bởi trùng điệp cùng nhau, Akira Hattori tạm chưa chú ý tới. Liền trêu ghẹo nói, sẽ không phải là bạn gái chứ? Ai? Takahashi Yuichi vội vàng khoát tay áo một cái. Không có không có, chỉ là bằng hữu bình thường. Một lúc chúng ta còn có chuyện khác muốn đi làm. Vì lẽ đó liền đồng thời lại đây. Không phải bằng hữu bình thường. Ngoặc kép chấm hỏi. Một bên Masiro Shina phản đối khiến Takahashi Yuichi một mặt không rõ. Nhưng sau đó đối phương liền đưa ra đáp án. Yuichi là ta chủ nuôi. Shina ngươn nói nhăng gì đó à? Takahashi Yuichi đều kinh ngạc. Chú ý tới Akira Hattori xem ánh mắt của chính mình đổi có chút kỳ quái. Liền vội bận bịu giải thích. Không phải chủ nuôi. Chỉ có điều tạm thời ở cùng một chỗ. Trong nhà là ta làm cơm. Vậy thì là chủ nuôi. Masiro Shinya kiên trì nói. Ngươi lại không phải sủng vật. Một bên nhìn Akira Hattori cảm giác Masiro Shina có chút ngơ ngác dáng vẻ. Thêm vào đối với Takahashi Yuichi vẫn tính hiểu rõ. Vì lẽ đó tin tưởng hắn cũng không phải ở cùng vị này thiếu nữ xinh đẹp làm cái gì kỳ quái. Chuẩn bị nhìn Takahashi Yuichi giao bản thảo có vấn đề hay không? Kết quả chú ý tới thứ này lại có thể là 2 phần bản thảo. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Nhất thời không còn hảo tâm tình. Takahashi ngươi còn không từ bỏ 1 tuần 2 chép dự định. Hơn nữa lại còn đã đem 2 chép đều hoàn thành. Cái khác bàn làm việc các biên tập sau khi nghe bắt đầu nghị luận. Nguyên lai hắn chính là vẽ Death Note, Mangaya lão sư a. Hattori không phải nói hắn mới lớp 10 sao? Này thân cao sợ là có 180 đi. Có một đầu dày nặng xóa tung màu nâu tóc Yuzuru Hattori một mặt kinh. Ngạc, hắn là nhân khí mangaka Eiji Nizuma chịu trách nhiệm biên tập. Tuần trước Nhật bởi vì đi lấy bản thảo. Vì lẽ đó cũng chưa từng thấy Takahashi Yuichi. Người này không đúng vậy. Trọng điểm là hắn lại thật sự cầm 2 chép bản thảo đến xin 1 tuần 2 chép. Nhân khí mangaka Muto Ashirogi chịu trách nhiệm biên tập Miura Goro nhắc nhở. Ngươi coi là thật à? Một học sinh trung học cái nào có nhiều thời gian như vậy? Dù cho là Eiji Nizuma làm học sinh cấp 3 cũng không làm được. Yujiro Hattori một mặt không tin. Ấy, nói cũng đúng. Lúc này Mashiro Shina cũng nhìn Takahashi Uchi. Đơn thuần nàng tin tưởng Takahashi Uchi nếu nói như vậy. Vậy thì nhất định có thể làm được. Nhưng là, Uchi nếu như một tuần hai chép, nhất định sẽ rất khổ cực đi. Mashiro Shina trong lòng do dự. Không biết có nên hay không khuyên một hồi đối phương. Takahashi Uchi thấy Akira Hattori đem hai phần túi giấy đặt lên bàn. Cũng không mở ra xem. Liền như vậy nhìn mình lom lom. Vì vậy nói, Hattori sao-san, lần trước chúng ta không phải đã nói rồi sao? Nếu không ngài xem trước một chút nội dung đi, ta có thể không nói đồng ý. Là ngươi nhất định phải kiên trì. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Akira Hattori vẫn là cầm lấy trong đó một phần mở ra. Trong miệng nghĩ linh tinh nói, cho dù ngươi thật sự vẽ xong, nhưng khẳng định chất lượng cũng có trượt. Như vậy liền lẫn lộn đầu đuôi, lấy ra bên trong manga bản thảo, vừa vặn là chép thứ ba. Akira Hattori tức giận lườm Takahashi Uchi một chút, sau đó bắt đầu xem lên, nhìn thấy một nửa sau. Ân, nội dung vở kịch cùng vẽ tranh đều không có vấn đề gì. Nhưng phía sau nhất định sẽ bởi vì thời gian quá gấp. Vì tăng nhanh tốc độ mà ăn bớt ăn xén, vẻn vẹn hai chép mà thôi. Lấy một cái biên tập tốc độ mấy phút liền có thể xem xong. Nhưng vì tìm ra trong đó không đủ, Akira Hattori dùng đầy đủ hơn 10 phút, đem bản thảo thả lại túi giấy bên trong. Akira Hattori vẫn còn có chút không thể tin được. Một học sinh trung học làm sao có thời gian có thể ở trong vòng 2 tuần hoàn thành hai chép. Đồng thời tác phẩm chất lượng hoàn toàn không có hạ xuống. Lẽ nào thật sự chính là thiên phú dị bẩm? Takahashi Uchi thấy hắn xem xong bản thảo sau không nói tiếng nào. Biết đối phương cũng không thể nói gì được. Liền hỏi, Hattori sao-san, ta có thể một tuần hai chép sao? Akira Hattori không nói gì, mà là đứng lên, đi theo ta, đừng quên ngươi lần trước đã nói. Takahashi Uchi ngẩn người, chẳng lẽ nói, theo đối phương đi tới một tấm bên cạnh bàn trống. Mặt trên bày ra các loại hội họa manga dùng công cụ. Akira Hattori chỉ vào cái kia cái tủ sách đối với Takahashi Uchi nói. Người vẽ một tờ cho ta xem. Quả nhiên a, Takahashi Uchi gật gật đầu liền đi tới ngồi xuống. Mashiro Shina cũng yên tĩnh đi tới phía sau hắn. Để tránh khỏi ảnh hưởng hắn, lúc này cái khác biên tập cũng hiếu kỳ đi tới. Takahashi Uchi có chút không quá thích ứng. Có điều hắn vẽ manga không cần cấu tứ. Chỉ cần đem trong ký ức manga vẽ đi ra là được. Vì lẽ đó không có ảnh hưởng gì. Lấy ra một tờ trống không bản thảo giấy. Suy nghĩ một chút, lại cầm lấy một nhánh bút lông. Liền bắt đầu vẽ lên. Takahashi Uchi một bên căn cứ trong ký ức manga một bên tay không dừng hội họa. Thỉnh thoảng lại đổi một cây bút hoặc dùng thước thẳng các loại. Nguyên bản giấy trắng bắt đầu phong phú lên đến. Nhân vật, bối cảnh, đối thoại, từ từ hiện ra đến. Toàn bộ quá trình dường như nước chảy mây trôi. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. Như vậy hội họa hiệu suất xem ở lại. Sững sờ mọi người. Mới vừa đi vào văn phòng tổng biên tập Hisashi Sasaki không biết tại sao các biên tập đều yên. Tĩnh vây quanh ở cùng một nơi. Liền hiếu kỳ hắn vẫn chưa lên tiếng. Lặng lẽ đi tới. Rất nhanh Hisashi Sasaki liền nhìn thấy chính đang vẽ manga Takahashi Uchi cùng với phía sau hắn. Mashiro Shina, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc. Lập tức nghi hoặc. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Mashiro Shina nhìn Takahashi Uchi cái kia sắp hoàn thành một tờ manga. Cho dù được khen là thế giới cấp thiên tài mangaka nàng, cũng không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. ở người ngoài nghề trong mắt nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn ra Takahashi Yuichi xác thực vẽ rất nhanh, nhưng cùng những kia tốc độ tay nhất lưu mangaka so sánh với nhau, vẫn là sơ lược có khoảng cách. Nhưng là một cái mangaka có thể nhanh bao nhiêu hoàn thành một tờ manga dựa vào không hề chỉ là tốc độ tay mà thôi. Rất nhiều mangaka ở hội họa quá trình bên trong đều sẽ xuất hiện một cái thường có vấn đề, mà Takahashi Yuichi nhưng không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.